Chương 2983, Đông Phương Đại Sư. Đông Phương Đại Sư, Tây Bộ khu vực luyện khí giới công nhận luyện khí đại sư. Mà lại, tại trước đây thật lâu, Đông Phương Đại Sư tuổi nhỏ thành danh thời điểm, Tâm Binh Đế Sư tự nói, Đông Phương Đại Sư tương lai tại luyện khí nhất đạo đạt thành tựu cao, tất nhiên không kém. Nhưng mà sự thật lại như thế. Từ đó về sau, Đông Phương Đại Sư cho thấy siêu cường luyện khí thiên phú. Theo thời gian trôi qua, hắn luyện khí thuật QNZ tại Tấn Manh tăng lên. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, liền có thể luyện chế ra hoàng cảnh binh khí, lúc này mới lúc ấy đã dẫn phát rất lớn doanh động. Bất quá, càng để cho người không thể tưởng tượng chính là, Đông Phương Đại Sư thế mà cự tuyệt đế binh các người. Từ đó về sau, Đông Phương Đại Sư liền mai danh nhận tích. Có người đồn, Đông Phương Đại Sư đắc tội đế binh các, bị đế binh các tru sát. QNZ có người nói, Đông Phương Đại Sư đi đến càng rộng lớn hơn địa vực, truy cầu luyện khí cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, đủ loại truyền ngôn đều chỉ là suy đoán mà thôi. Đông Phương Đại Sư thế mà xuất hiện, mà lại công nhiên khiêu chiến binh các chủ. Vô số võ giả, nhanh chóng hội tụ tại binh các trước cửa, chờ đợi lấy sẽ đến một trận đại chiến. Binh các trước cửa, Đông Phương Đại Sư người mặc áo bào màu xám, một đầu tóc đỏ. Lộ ra phá lệ làm người khác chú ý ông Đông Phương Đại Sư đứng lặng lặng, trên người hắn tiêu tán ra khí tức quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Không hổ là Đông Phương Đại Sư, biến mất vô số năm sau, trở về vẫn như cũ bá đạo như vậy. Đúng vậy à, nghe nói Đông Phương Đại Sư thích nhất khiêu chiến thiên tài, lần này đoán chừng cũng là nghe nói binh các sự tích, cố ý tới khiêu chiến A vừa lúc, chúng ta có thể nhìn xem binh các chủ đến cùng có hay không thực học. Pha y chăng tại loại người. Không biết huyết đại nhân cùng huyết thành thương hội hội trưởng, sẽ hay không tới. Đám người tiếng nghị luận, nhanh chóng khuyết tán ra. Đông Phương Đại Sư nhắm mắt tu dưỡng, một mực chờ đợi đợi phương thần xuất hiện. Một lát sau, huyết thành thương hội hội trưởng đến. Nguyên lai là Đông Phương Đại Sư, kính đã lâu kính đã lâu. Huyết thành thương hội hội trưởng đối Đông Phương Đại Sư ôm quyền chào hỏi. Nhưng cái sau căn bản không rảnh để ý ta tới đây chỉ là muốn khiêu chiến binh các chủ, xem hắn pha y chăng như là trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đông Phương Đại Sư trầm giọng nói. Chỉ là, phương thần cũng chưa tư nở dê xuất hiện như binh các chủ không tiếp thụ ta khiêu chiến nói cũng được, trước mặt mọi người nhận thua, đồng thời giải tán binh các, ta tự nhiên sẽ rời đi. Đông Phương Đại Sư ý đồ dùng phép khích tướng, kích thích phương thần, để hắn xuất chiến. Thế nhưng là, binh các bên trong, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tầng thứ 9 trong lầu các. Khang Cửu cùng Thiên Tâm nhìn chăm chú sư tôn, cái sau hứng hở, tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý phía dưới Đông Phương Đại Sư khiêu chiến. Sư tôn. Thiên Tâm nhẹ giọng kêu gọi no y phương thần lúc này mới xoay người lại, nói, làm sao ngươi lo lắng ta mấy trăm năm trước, Đông Phương Đại Sư liền có thể luyện chế ra hoàng cảnh binh khí. Thời gian qua đi mấy trăm năm ở đây xuất hiện. Hán luyện khí tạo nghệ càng thêm cường đại, chúng ta đạt được trong tình báo nói, Đông Phương Đại Sư lần này xuất quan, vô cùng có khả năng đạt tới Tâm Binh Đế Sư độ cao. Khang Cửu no y phương thần lắc đầu. Muốn luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, không phải đơn giản như vậy. Bất quá cái này Đông Phương Đại Sư xem ra tại Tây Bộ khu vực cũng coi là có chút lực ảnh hưởng, nếu ta trước mặt mọi người đem đánh bại, pha y chăng có thể gây nên đế binh các chú ý phương thần đột nhiên trong đầu nghĩ đến điểm này. Mà giờ khắc này, binh các trước cửa, đã vỡ tổ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, binh các chủ sợ hãi, không dám xuất hiện. Thế nhưng là, Đông Phương Đại Sư nói nghiêm túc, như đêm nay mặt trời lặn trước đó, binh các chủ không chịu xuất hiện, như vậy hắn sẽ lấy tuyệt đối là thực lực, phá hủy binh các. Một lời ra, kinh động toàn bộ huyết thành. Đông Phương Đại Sư, chỗ xa xa, huyết đại nhân nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Trong nháy mắt, huyết đại nhân liền đến Đông Phương Đại Sư trước người. Đại sư, tiểu binh các há có thể cùng đại sư bực này cường giả so sánh cái này binh các cùng ta cũng coi như có chút giao tình, cho ta cái mặt mũi, vương tha binh các một ngựa như thế nào. Huyết đại nhân bám vào Đông Phương Đại Sư bên hai, thấp giọng nói. Hừ, như binh các chủ chỉ là hư danh, kia binh các thật không cần thiết tồn tại xuống dưới, miễn cho ném ta Tây Bộ khu vực luyện khí giới mặt mũi. Đông Phương Đại Sư no y nghe vậy, huyết đại nhân có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía huyết thành thương hội hội trưởng, cái sau bất đắc dĩ nhún vai. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua mấy cái canh giờ. khoảng cách Đông Phương Đại Sư thời gian ước định, càng ngày càng gần, rất nhiều trong lòng người mừng thầm, chuẩn bị xem kịch vui. Xem ra, binh các thật là khiếp đảm, không dám ra chiến. Hừ, chỉ là binh các, làm sao dám cùng Đông Phương Đại Sư so đấu đu nở dê đờ y. Đông Phương Đại Sư thời gian qua đi mấy trăm năm xuất thế, tất nhiên là muốn dùng binh các là đá đặt chân, đến nói cho thế nhân, hắn trở về. Đám người nghị luận ầm ĩ tiểu liền Đông Phương Đại Sư, đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Huyết đại nhân nếm thử cùng phương thần liên hệ, nhưng không có đạt được trả lời chắc chắn. Huyết thành thương hội hội trưởng cái chán tràn đầy mồ hôi, bọn hắn thương hội cùng binh các là minh hữu quan hệ, như binh các bị Đông Phương Đại Sư phá hủy, bọn hắn thương hội cũng sẽ nhận liên lụy. Đây là hắn chuyện không muốn thấy. Ta vào xem. Rốt cục, huyết thành thương hội hội trưởng nhịn không được, làm bộ đẩy cửa, chuẩn bị vào xem. Cách đúng lúc này, binh các đại môn chậm chạp mở ra, ba đạo nhân ảnh, từ trong đó dạo bước mà ra. Phương thần phía trước, Khang Cửu cùng Thiên Tâm đi theo phía sau hắn. Ngươi chính là binh các chủ Đông Phương Đại Sư ngẩng đầu, nhìn xem Phương thần hỏi. Đám người ánh mắt, cũng là trong nháy mắt tập trung vào Phương thần trên thân. Phương thần gật đầu, không tệ, ta chính là binh các chủ. Rất tốt, đối với khiêu chiến của ta, ngươi là có hay không tiếp nhận Đông Phương Đại Sư nói thẳng hỏi. Phương thần không trả lời thẳng, mà là cười nói ra, Đông Phương Đại Sư thành danh đã lâu, chính là Tây Bộ khu vực công nhận cường đại luyện khí sư, làm gì khi dễ tiểu tử ta đây nói như vậy, ngươi sợ hãi Đông Phương Đại Sư như mày. Phương thần lắc đầu, ta chỉ là đáng tiếc cái gì đáng tiếc Đông Phương Đại Sư một thế anh danh. Phương thần từ tốn nói, nghe vậy, Đông Phương Đại Sư càng thêm tức giận, hừ, cố làm ra vẻ. Thêm lời thừa thãi ta cũng không nói. Chỉ cần ngươi tại luyện khí bên trên năng lực áp ta, ta Đông Phương Đại Sư không nói hai lời, quay đầu tiểu đi, đồng thời tiểu vừa mới ngôn luận giải thích với ngươi. Nếu ngươi thua, binh các giải tán, ngươi lăn ra huyết thành. Huyết đại nhân cùng huyết thành thương hội hội trưởng, hai mặt nhìn nhau, không dám xen vào. Phương thần mỉm cười, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận, bất quá điều kiện ta cờ nở sửa đổi một chút. Tùy ý Đông Phương Đại Sư đối với mình cực độ tự tin. Sở dĩ căn bản không quan tâm Phương thần như thế nào sửa đổi điều kiện. Dù sao, hắn thắng chắc. Nếu ta thua, dư A theo ngươi lời nói, binh các giải tán, ta rời khỏi huyết thành. Nhưng nếu Đông Phương Đại Sư ngươi thua, gia nhập ta binh các, làm phó các chủ, như thế nào Đông Phương Đại Sư cười lạnh, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là luyện khí. Hiển nhiên, Đông Phương Đại Sư đáp ứng Phương thần yêu cầu. Oanh vừa dứt lời, Đông Phương Đại Sư trên thân, tiêu tán ra bảng bạc đến cực hạn lực lượng, đồng thời khí tâm hoàn toàn phóng thích. Khí tâm trong đám người, truyền đến tiếng kinh hô. Chẳng lẽ Đông Phương Đại Sư có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí sao trời ạ? Đông Phương Đại Sư sẽ không phải cùng tâm binh đế sư nổi danh đi nếu thật là dạng này, kia binh các đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tâm ma cung trưởng lão cảnh ma kiếp tôn trong đám người cười lạnh, tiểu tử, để ngươi tại càng rỡ. Dám cùng Đông Phương Đại Sư so đấu luyện khí, thật sự là muốn chết. Sau khi nói xong, cảnh ma kiếp tôn tiếp tục nói, mượn nhờ Đông Phương Đại Sư chi thủ, đem diệt trừ, sau đó toàn lực lôi kéo Đông Phương Đại Sư, như hắn có thể vì ta tâm ma cung sử dụng nói xong lời cuối cùng, cảnh ma kiếp tôn tự mình cười ra tiếng âm. Lần này giao đấu, không có quy tắc, ai luyện chế binh khí phẩm giai cao, liền coi như thắng lợi. Đông Phương Đại Sư trước tiên bắt đầu luyện khí. Hắn vung tay lên, sở hữu vật liệu đều tới, ngọn lửa cuồng bạo bắt đầu thiêu đốt. Một khắc đồng hồ về sau, Đông Phương Đại Sư luyện khí im bặt mà dừng. Tại đám người sững sờ thời điểm, một vệt ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời, ngay sau đó toàn bộ thương khung đều đang chấn động. Trên trời rơi xuống dị tượng chẳng lẽ là nửa bước đế cảnh sao? Đám người đều chấn động, nhìn chăm chú trong vòm trời như là đám mây hình nấm dị tượng. A, chuyện gì xảy ra? Điện quang hỏa thạch ở giữa, thiên địa dị tượng tán loạn. Lúc này, Đông Phương Đại Sư binh khí đã luyện thành. Đám người chấn động, toàn tức kinh hô. Mặc dù không phải nửa bước đế cảnh binh khí, nhưng lại đến gần vô hạn, cho nên dẫn phát thiên địa dị tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, Đông Phương Đại Sư luyện chế binh khí đã siêu thoát tại cực phẩm hoàng cảnh phía trên, khoảng cách nửa bước đế cảnh thật chỉ có cách xa một bước.